Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 173, ai động thủ, 6, gocchuyenaudio.com, Mộc Hoàng trước kia tuyệt đối sẽ không trả lời nàng như vậy. Mộc Hoàng không trả lời lại Phong Vân, tay nâng lên chạm vào tóc Phong Vân, tuy trang phục vẫn là một thân nam trang, nhưng lại lộ ra thân thể nữ nhân. Nguyễn Ngọc ôn hương, vốn là nên như thế thôi. Tự nhiên giả trang làm nam nhân, làm cho người ta nhìn vào thực không thoải mái. Như bây giờ bộ dạng thực không tệ, nhìn vô cùng thoải mái. Ngày mai đổi kiện quần áo đi, hắn muốn nhìn thấy một Phong Vân là nữ tử từ trên xuống dưới. Phong Vân biết ý tứ của Mộc Hoàng, nữ trang sao? Đời này nàng thật đúng là chưa từng mặc qua nữ trang a. Tốt, dù sao cũng là thân phận nữ tử, đổi hồi lại bộ dáng nữ nhi cũng tốt. Mộc Hoàng nghe thấy Phong Vân đáp ứng rõ ràng thì vô cùng vừa lòng, đầu ngón tay thưởng thức chạm vào trong tóc, trên mặt như ẩn như hiện vẻ tươi cười. Mộc Mộc, chúng ta nếu đã vào được đây, ta xem chúng ta không bằng. Bóng đêm nồng đậm, ánh trăng sáng tỏ, ngân bạch một mảnh. Phượng Hoàng Thành chủ phủ thực bình tĩnh, thực tự nhiên. Mà lúc này ở một chỗ khác trong Phượng Hoàng Thành, ở một gian phòng trong một ngôi nhà cao cửa rộng đã có người trắng đêm vô miên. Lời này cũng là thật, trong mật thất bí ẩn, một người trung niên mang dáng vẻ lão luyện thành thục nhìn hắc y nam tử trước mắt trầm giọng nói. Thật, đối phương là vương tộc của đế quốc Cổ Mã, thân phận cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là giả. Thanh Huyền đã định ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi Thánh Linh Cung mấy đại trưởng lão, mấy đại thế gia trong thành để cùng vương tộc Cổ Mã gặp mặt trao đổi. Hắc y nhân đè thấp thanh âm nói. Nam nhân trung niên thấy vậy thì sắc mặt âm trầm, đứng dậy chậm rãi ở trong phòng đi thong thả vài bước. Không được, không thể để cho Thanh Huyền cùng vương tộc của đế quốc Cổ Mã tạo dựng quan hệ giao hảo được. Một lát sau, nam nhân trung niên nhướng mày nói. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, Thánh Linh Cung hiện tại thế lực đã đủ đại, nếu lại cùng mấy đại đế quốc có quan hệ kia hậu quả. Đưa lỗ tai lại đây, ngươi ngày mai như thế. Vâng, gió đêm thanh lương, nhẹ nhẹ lay động cỏ cây. Mộc Hoàng được thành chủ phủ coi như khách quý mà đối đãi, vì thế mỗi tiếng nói cử động đều có nhân hầu hạ. Lại nói Mộc Hoàng là nhân vật như thế nào chứ, giơ tay nhấc chân tự nhiên cùng thuần thục, làm cho Thanh Huyền càng thêm xác định người này có thân phận vô cùng cao quý. Hôm sau, thành chủ phủ mở đại yến chào mừng tân khách. Thanh Huyền mở tiệc chiêu đãi phó thành chủ Phượng Hoàng Thành, lại có các vị trưởng lão của phân đàn Thánh Linh Cung, cùng với mấy đại thế gia trong thành, bọn họ đến để cùng Mộc Hoàng đối ẩm. Này, xem như một loại phương thức quan hệ mượn sức. Vân tiểu thư, người như thế nào còn tại nơi này, khách quý đại nhân tìm người mãi, Tây Thính ở bên kia. Ở giữa một hành lang to lớn, thị nữ vừa thi lễ khom người hướng Phong Vân, vừa chỉ phương hướng. Phong Vân nghe vậy gật gật đầu, đã biết ta phải đi, vừa nói, vừa xoay người đi về phía Tây Thính, nàng căn bản nói không đi đến yến hội, hiện tại Mộc Hoàng tìm nàng, không biết là có phải có chuyện gì hay không. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho mọi thứ mát mẻ hơn. Tây Thính, rõ ràng là một gian phòng, bất quá từ xa nhìn lại giống như một cái tiểu lô cốt. Nó được tạo nên bờ hắc nham thạch, càng nhìn lại càng tạo cho người ta có vẻ hết sức âm lãnh. Phong Vân thấy vậy dừng. gocchuyenaudio.com, cước bộ lại một chút, đứng tần ngần ở hành lang trước cửa. Nơi này, chính là yến hội Tây Thính, thật sự là cái địa phương quỷ dị. Phanh, mà ngay tại khi Phong Vân vẫn còn đang trầm ngâm tại cửa, thì trong tiểu lô cốt kia đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó còn có sương khói từ bên trong xông ra. Cùng một khắc đó, một đạo thân hình màu hắc đỏ theo tiểu lô cốt từ nên trong chợt lóe, người đó cúi đầu, ở trong sương khói chỉ thấy thân ảnh nhưng không thể thấy được mặt. Mộc Hoàng, Phong Vân đưa mắt tìm kiếm. Mộc Hoàng ở trong đó làm gì? Chẳng lẽ trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó? Phải biết rằng Mộc Hoàng hiện tại bất kể linh lực cái gì cũng đều không có. Người nào, hiển nhiên là vẫn có người đang uống rượu ở bên trong. Phong Vân nghe vậy lập tức thân hình chợt lóe, cuống cuồng phóng vào trong tiểu lô cốt. Không thể để cho Mộc Hoàng ở trong tay những người khác. Nhưng mà, ngay tại khi Phong Vân còn cách tiểu lô cốt 10 thước thì nàng cảm thấy địa thế dưới chân mạnh mẽ xoay tròn một cái. Ngay sau đó xôn xao một tiếng, từ giữa gian vỡ ra, bên trong một cỗ linh lực tối thượng thật lớn hấp lực từ dưới lên, nhất thời gắt gao hấp trụ Phong Vân. Cạm bẫy, Phong Vân phản ứng thật nhanh, lập tức xoay người tránh đi. Nhưng cỗ linh lực hấp trụ này có cấp bậc linh vương, nên dù nàng muốn cũng ngăn cản không được. Cách chương.